cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Dịch giả Phan Quang. Tập 37. Ngày thứ 979. Chàng thương gia chờ đợi nhà vua sẽ trả lời bằng một câu ca ngợi nàng Janet xinh đẹp, và như vậy là vinh dự lớn cho nàng. Nhưng chàng cực kỳ ngạc nhiên không thấy quốc vương bày tỏ ý kiến gì, da mặt lại tự dưng trở nên trang nghiêm và tư lự. Chàng nghĩ chắc trong thâm tâm ông không vui, bởi vì nhận ra có những nàng hầu ở một tư gia lại đẹp hơn các mỹ nữ trong cung vua. Lát sau, khi tiễn nhà vua trở về phòng riêng, chàng mới gặng hỏi: "Thưa ngài, tôi thấy có lẽ hồi nãy tôi đánh giá quá cao nhan sắc nàng Janet. Có lẽ tôi đã khoe khoang hơi quá lời về nàng chăng?" Quốc vương vẫn không đáp, chỉ nói xin để vua lại một mình. Vua đang cần được nghỉ ngơi. Chàng Abderrahman vội vàng lui ra, càng tin chắc nhà vui không vui vì thực tế diễn ra không đúng như lời ông từng quả quyết trong bữa ăn. Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, chàng thương gia lại đến chào, hỏi thăm sức khỏe vị khách quý. Hy vọng nhà vua lúc này vui vẻ hơn, nhưng chàng ngạc nhiên thấy nhà vua còn buồn bã hơn cả tối hôm qua nữa, khiến chàng vô cùng áy náy. "Dường như ngài có điều gì không ổn, thưa ngài. Tại sao mắt ngài đượm vẻ ưu phiền? Đâu là nguyên nhân gây nên nỗi buồn ấy?" Nhà vua đáp: "Anh Abderrahman à, tôi trở về Bruxelles nội trong ngày hôm nay đây, mang tới nỗi buồn mà thời gian chỉ có làm tăng thêm chứ không sao khuây khỏa được. Anh hãy để cho tôi được lặng yên cáo biệt, chứ nên tìm hiểu vì sao tôi buồn." Chàng thương gia đáp: "Không thể thế được, thưa ngài. Xin ngài hãy nói cho tôi biết, xin ngài chớ giấu tôi gian ngài. Phải chăng tôi có phạm điều gì thất thố, hay là tôi đã quá lạm dụng sự đại lượng của một bậc quân vương và nhỡ có cử chỉ nào xúc phạm đến ngài?" Vua Nasirat Dole đáp: "Không đâu, nói có trời chứng giám, tôi chẳng có mảy may phàn nàn về anh. Tôi chỉ phàn nàn cho thân tôi gặp số phận không may. Một lần nữa, tôi xin anh chớ hỏi rõ nguyên nhân làm chi." Quốc vương càng muốn che giấu nguyên nhân gây nên nỗi buồn, chàng thương gia càng nài ép nhà vua nói rõ. Nhà vua chuẩn bị khởi hành và vẫn muốn giữ im lặng niềm riêng. Song bị chàng Abderrahman nài ép quá, vua đành bộc bạch như sau khi sắp bước chân ra khỏi nhà: "Anh Abderrahman à, vậy tôi đã nói thật để anh hay. Tôi yêu, tôi mê nàng Janet của anh lắm. Tôi không sao có thể thanh thản sau khi nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô gái. Tôi định ra đi không bộc bạch với anh điều ấy. Song anh cứ nài ép, vì tình bằng hữu với nhau, lẽ nào tôi lại giấu anh? Xin vĩnh biệt." Nói xong, nhà vua bước ra khỏi nhà, lên đường trở về thành phố Bruxelles. Ngày thứ 980. Lời vua Nasirat Dole làm chàng thương gia bàng hoàng kinh ngạc. Phải một lúc lâu sau, hoàn toàn tỉnh trí trở lại, chàng mới tự trách mình: "Ôi, thật khốn nạn là ta. Ta sao lại mang nàng Janet ra phô với quốc vương làm chi? Tại sao ta không nghĩ ra, nhà vua sau khi nhìn thấy nàng rồi, sẽ đem lòng yêu quý. Bây giờ trở lại Bruxelles, rồi vua sẽ buồn phiền, sẽ đau khổ. Bởi trong cung của ông, cho dù có nhiều cung tần mỹ nữ thật đấy, chẳng tìm đâu ra một người đàn bà nào đẹp toàn diện tựa nàng Janet. Ta có thể lấy tấm lòng mình ra nghiệm, đủ thấy ai đã đem lòng yêu quý nàng thì không còn có thể yêu ai khác được nữa. Thế là rồi đây suốt đời ta sẽ ân hận, sao mình nhỡ gây nên điều bất hạnh cho một vị quân vương vĩ đại, bởi đức tính cá nhân của ông hơn bởi sự hùng cường của vương quốc. Tại ta, trong một phút ba qua vô lối muốn khoe khoang người tình của mình, ta đã làm cho những ngày tháng từ nay trở đi của nhà vua ấy không được yên vui như ngày trước. Để đáp lại tình thân hữu một nhà vua đáng yêu, đáng kính mang lại cho ta, ta lại cầm một ngọn dao đâm vào đúng quả tim ông ấy. Không, không, không xử sự như thế được. Hỡi vị quân vương thân quý của ta, Abdurrahman này không thể để mặt ngài chìm trong tâm trạng bi thương do chính kẻ này gây nên. Không, tôi sẵn sàng hy sinh vì ngài. Tôi sẵn sàng nhường ngài. Nàng Zanet, tôi nhất quyết như thế. Ngay sau khi quyết định, chàng gọi mấy người nhà tâm phúc lại, bảo chuẩn bị cho mình một cái kiệu. Sau đó, chàng cho mời nàng Zanet đến và nói với nàng. Em không còn là của ta nữa. Từ nay, em thuộc sở hữu của quốc vương xứ Musen. Ngài chính là vị khách em nhìn thấy tối hôm qua ấy. Nhà vua ấy say mê em đến cuồng nhiệt. Ngài rất khả ái. Vậy mong em chịu khó thuận tình để ta biếu em làm cung phi cho ngài. Nàng hầu nghe nói vậy, nước mắt tuôn ra như mưa, nàng than. Ôi, lẽ nào chàng Abdurrahman lại bỏ em sau bấy nhiêu lời thề thốt sẽ yêu thương em đến trọn đời? Ôi, chàng bạc tình ơi, chàng không yêu em nữa, chắc hẳn trong tim anh đã có hình bóng một giai nhân khác xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Vì vậy, anh mới đẩy em đi xa để đỡ ân hận nếu cứ nhìn em trước mắt. Chàng thương gia bồi ngồi đáp. Không, nàng Zanep kiều diễm của anh ơi, không hề có một người đẹp nào chiếm chỗ em ngự trong lòng ta. Không phải ta không còn yêu em nữa, ta xin thề điều ấy trước lăng mộ đấng tiên tri tại thành phố Medin. Nàng Zanep vội vã ngắt lời chàng. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta lại phải chia lìa? Lòng ta đau xót lắm, nhưng ta không thể chịu được cảnh một đấng quân vương ta vô cùng thân quý, và ngài cũng hết sức quý trọng tình thân hữu của ta, gầy mòn, đau khổ vì thương nhớ nàng. Bởi quan tâm tới sự thanh thản của nhà vua, ta đành không nghĩ tới sự thanh thản của chính mình. Khi tính tới khoảng cách giữa địa vị của nhà vua ấy với địa vị của ta, ta không còn nề hà bất cứ sự hy sinh nào. Hơn nữa, ta nghĩ rồi đây, nàng sẽ trở thành cung phi sủng ái của vua. Ý nghĩ ấy, thú thật cũng làm nhẹ đi được chừng nào nỗi đau của ta khi nhường nàng cho ngài. Giờ nàng hãy yên lòng, hãy sang Musan hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc. Nàng hãy yên tâm đến với nhà vua Nasirat Dole. Nàng hãy mang niềm vui vô tận đến thay thế mối hận ngàn thu trong lòng nhà vua ấy. Chàng thương gia trẻ thốt ra mấy lời trên, không cầm được nước mắt. Bởi vậy, chàng vội truyền cho mấy gia nhân có nhiệm vụ rước nàng sang kinh thành Musen hãy khởi hành chống dánh lên, để nàng đi khỏi mắt chàng. Lúc này, nàng cũng đã lại tuôn lệ. Chàng sợ mình không còn đủ sức nhìn nàng than khóc lúc chia tay. Mấy gia nhân mời nàng bước vào trong kiệu, cùng đi theo có một bà già giúp việc cao niên, rồi vội vã đưa nàng sang kinh thành Musen, đúng trên con đường vua Nasirat Dole đang rong ruổi vào lúc ấy. Ngày thứ 981, họ cố bước cho thật nhanh chân, nhưng làm sao một chiếc kiệu do mấy người khiêng có thể đuổi kịp một nhà vua trẻ đang cưỡi trên một con tuấn mã thuần giống Ả Rập. Vừa tới kinh thành Musen đã mấy ngày trước, kiệu của nàng Zainab mới kịp đến nơi. Kiệu nàng vừa tới, một gia nhân đi theo kiệu vội chạy vào hoàng cung, nhờ người tâu với nhà vua Nasirat Dole rõ chủ nhân của họ, thương gia Abdurrahman, gửi nàng hầu này đến dân đức vua. Làm sao tả hết sự ngạc nhiên cũng như lòng mừng vui của nhà vua khi hay tin ấy. Vua thốt lên. Hỡi người bạn vô cùng hào hiệp của ta, giả sử trước đây ta chưa thật vững tin anh là người bạn hoàn hảo nhất thế gian, bây giờ chẳng có gì để nghi ngờ được nữa, bởi anh coi trọng hạnh phúc của bạn mình hơn hạnh phúc của bản thân mình. Vua sai người gọi viên trưởng hoàng nô đến, truyền y cho chuẩn bị và rước nàng sang một cung tráng lệ nhất trong hoàng cung. Nàng vừa kịp chuyển đến phòng riêng, nhà vua đã tới. Thấy trên khuôn mặt nàng lộ rõ ưu phiền sâu sắc, vua nói. Nàng Zainab xinh tươi à, chẳng khó khăn mấy để ta nhận ra trái tim em không chấp nhận sự hy sinh chàng Abdurrahman hào hiệp đã chịu khi cho người đưa nàng sang biếu ta. Ta thấy rõ nàng đến kinh thành Musen với cái vẻ một nạn nhân sắp đi vào cõi chết, chứ không phải một nhan sắc kiêu sa làm cho một đấng quân vương phải quỳ gối trước nàng. Rõ ràng, nàng đau khổ vì bỏ mất một chàng trai nàng yêu quý, hơn là sung sướng vì chinh phục được một nhà vua quý yêu nàng. Nàng đáp, Muôn tâu bệ hạ, nhẽ ra em phải ép tình cảm của em thuận theo số phận đã đưa đẩy em tới nơi này. Nhẽ ra em phải vô cùng vui sướng được làm nên hạnh phúc của một đấng quân vương tuấn tú như ngài. Hơn thế, em sẵn sàng xa ngay, em sẵn sàng quên ngay cả bạc tình đã bỏ em và dâng trọn vẹn trái tim em cho ngài. Giá em có thể ngay từ lúc này để báo thù sự bội nghĩa của người ấy, chân thành yêu quý ngài như em từng yêu quý người ấy. Nhưng hỡi ôi, bất hạnh thay cho em, lòng em vẫn luôn nghĩ tới kẻ bạc tình. Chừng nào em còn sống trên đời, hình ảnh người bạc tình ấy còn đậm mãi trong trái tim em, khiến đời em sẽ chẳng bao giờ có được sự yên vui. Người nữ nô lệ xinh đẹp nói xong mấy lời ấy, tuôn nước mắt và nức nở hồi lâu, khiến nhà vua rất cảm động. Vua thốt lên: Hỡi nàng sai nếp kiều diễm, xin nàng hãy bớt ưu sầu, ta gian nàng đấy, hãy cho ta được hy vọng, rồi đây với thời gian và tình cảm của ta sẽ có thể giúp nàng vượt qua nỗi ưu sầu ấy, chứ làm cho ta mất đi nguồn hy vọng, nhờ có nó ta đứng vững trên đời. Nhà vua xứ Mussen không bằng lòng ngỏ như lời tha thiết như trên với cô nô tỳ xinh đẹp. Vua còn quỳ gối thốt lên muôn vàn lời yêu đương khác. Vua tìm hết cách an ủi nàng, nhưng không sao đạt được kết quả. Vua còn nhận ra mình càng khuyên giải, nàng càng ủ rũ. Vì vậy, vua lui về cung riêng. Tốt hơn là sau nàng sai nếp, không nên làm đau đớn hơn vì sự có mặt của mình. Ngày thứ 982, lại nói về chàng thương nhân trẻ thành Bát Đa. Sau khi nàng hầu xinh đẹp đi khỏi, chàng sa vào một nỗi buồn không có cách gì khuây khỏa. Chàng bày ra bao nhiêu trò vui để tiêu sầu, hình ảnh nàng Zainab vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu, khiến chàng không sao tươi tỉnh được. Thỉnh thoảng chàng lại tự bảo mình: Ôi, khốn khổ thân ta, ta cảm thấy không sao sống được thiếu vắng nàng Zainab. Tại sao ta lại nhường nàng cho quốc vương xứ Mussen? Phải chăng đã vượt quá ranh giới của tình bằng hữu khi mang một người mình hằng yêu quý làm quà biếu tặng bạn bè? Vua Nasirat Dole liệu có làm được như ta không? Chắc không đâu. Ta tin ông không sao hiểu hết cái giá sự hy sinh của ta vì ông. Hẳn ông nghĩ chẳng phải ta yêu nàng Zainab cho lắm, cho nên mới dễ dàng đưa nàng sang biếu ông, mà nào ông đã có ngỏ lời cầu xin việc ấy. Đúng vậy, có bao giờ một người tình hạnh phúc và tinh tế chịu khước từ người tình của mình chỉ vì lòng thương hại một người bạn? Thế mà ta lại yêu quý nàng Zainab như chưa từng có ai yêu quý ai đến thế. Ồ, nhưng tại sao ta lại nghĩ lẩn thẩn thế nhỉ? Có ích chi? Mình tự lên án mình. Cho dù lúc này nỗi đau của ta có lớn đến bao nhiêu, nếu có phải làm lại, ta sẽ vẫn làm y như cũ. Vì quân vương ta vì ông hy sinh tình yêu của mình, hẳn hiểu cho lòng ta lắm. Nhà vua ấy xứng đáng hơn ta để có được nàng Zainab. Tâm trạng chàng thương gia lúc này ngổn ngang như vậy. Chàng tuyệt vọng vì không còn có người đẹp bên cạnh, nhưng chàng lại không hối tiếc đã nhường nàng cho nhà vua Mussen. Suốt 3 tháng trời, chàng sống trong tâm trạng rầu rĩ ngổn ngang. Bỗng một hôm, quan tể tướng sai người đến bắt giam chàng. Người ta bảo có ai đó tố cáo chàng thương gia trong một buổi trà chén đã dám tuôn ra những lời bất kính đối với đấng thống lĩnh các tín đồ. Mặc cho chàng khiếu nại là mình chưa bao giờ dám thốt ra một lời khinh mạng đối với đức hoàng đế, người ta vẫn cứ tống chàng vào nhà giam. Hóa ra có 2 vị đại thần trong triều vốn mang lòng thù ghét chàng từ lâu mà chàng không hay biết, đã cùng nhau bịa ra lời du khống ấy để làm hại chàng. Tin lời giả dối của họ, quan tể tướng ra lệnh tống giam. Lệnh còn truyền nói trong ngày hôm ấy tất cả tài sản của chàng bị tịch biên, toàn bộ dinh cơ chàng bị phá trụi. Về phần chàng, ngay ngày hôm sau sẽ bị dẫn tới đoạn đầu đài. Để thi hành lệnh ấy, một đài chém đầu đã được dựng lên phía trước hoàng cung. Người quản trại giam đêm hôm ấy đến báo cho chàng thương gia biết mệnh lệnh của cấp trên. Ông nói với chàng: Thưa ngài Abderrahman, tôi rất thông cảm với tai họa của ngài. Tôi càng băn khoăn vì trước đây đã từng chịu ân ngài, Đã hai lần ngài giúp đỡ tôi trong hai hoàn cảnh khác biệt. Giờ đây là lúc tôi trả nghĩa ngài. Tôi nhất quyết trả lại tự do cho ngài. Cửa nhà tù đã rộng mở, xin ngài hãy đi ra ngoài. Ngài hãy mau mau chạy đi, hãy trốn đi khỏi cực hình đang chờ đợi. Ngày thứ 983. Nghe vậy, Abderrahman vô cùng mừng rỡ, ôm hôn người quản tù, cảm tạ tấm lòng hào hiệp của ông. Đột nhiên sực nghĩ lại, mình trốn thoát, ắt sẽ nguy cho tính mạng người quản tù, chàng liền nói với ông. Ông chỉ nghĩ tới chuyện cứu mạng sống của tôi, ông không lo cho tính mạng của mình. Tôi không thể lạm dụng lòng hào hiệp của ông để cho tôi sống mà ông phải chết. Như vậy đâu là lẽ công bằng? Người quản trại giam đáp. Xin ngài chớ quá quan tâm điều gì rồi sẽ xảy ra cho tôi. Ngài chỉ cần nói cho tôi biết ngài có phạm thượng hay ngài vô tội. Có bao giờ ngài nói đến Đức Hoàng đế với những lời lẽ thiếu kính trọng hay không? Ngài chớ giấu tôi điều gì. Tôi cần biết rõ sự thật để tính cách xử sự sao cho phải. Chàng Abderrahman nói. Tôi xin thề có trời đất chứng giám, bất cứ lúc nào hễ nói đến đấng thống lĩnh các tín đồ, lời lẽ của tôi cũng vô cùng thành kính. Người quản trại giam nói. Đã vậy, tôi biết rõ tôi nên làm gì. Nếu ngài có tội, tôi sẽ cùng chạy trốn với ngài. Nhưng ngài không phạm tội, vậy tôi cứ ở lại đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình chứng minh ngài vô tội. Abderrahman cảm ơn ông quản tù một lần nữa, rồi ra khỏi nhà giam. Chàng đến nấu tại nhà một người bạn. Ông này giấu chàng một nơi thật an toàn. Ngày hôm sau, tể tướng hay tin người tù đã trốn trại, cho người đòi viên quản nhà tù đến quát mắng. Đồ khốn kiếp, mày làm bổn phận của mày như vậy ư? Ta giao cho mày một tên phạm trọng tội để mày canh giữ, mày lại để cho nó trốn thoát, hay đúng hơn, mày thả cho nó được tự do. Nói trong 24 tiếng đồng hồ, nếu không bắt lại được thủ phạm, mày sẽ phải đền tội. Người quản tù thưa. Bẩm hoàng lớn, tôi sẵn sàng chịu chết vì ông Abderrahman. Xin thú thật với ngài, chính tay tôi thả chàng ấy. Tôi không thể nhìn thấy chàng mất mạng. Tôi đã tự tay mở cửa phòng giam. Tôi đã khuyên chàng hãy mau mau trốn chạy. Nay tôi đã thú nhận hết lỗi của mình. Tôi xin chịu chết vì con người trung hậu nhất thành phố Bắc Đa ấy. Tôi có thể nói một người chưa bao giờ phạm tội. Mày đưa vào những chứng cứ nào để dám khẳng định anh ta vô tội? Tể tướng hỏi. Bẩm hoàng lớn, tôi dựa vào lời khai của chính chàng ta. Ông Abderrahman là một người không bao giờ biết nói dối. Nhưng bấm lại quan lớn. Xin mạng phép ngài cho tôi được nói. Ngài hơi cả tình quá đấy. Ngài có thật biết rõ hai người đã tố cáo chàng thương gia trẻ tuổi kia là ai? Ngài có biết hai người ấy vốn ghen tuông thù hận chàng trai? Ngài có tin họ thật thanh liêm không? Chưa chi ngài đã cả tin những lời họ du khống. Xin ngài hãy cẩn thận, chứ nên mãi nghe những lời kẻ dối trá. Xin ngài hãy sợ hãi khi làm đổ máu người vô tội. Bởi rồi, đến một ngày kia, ngài sẽ phải trả lời những hành động ngài từng làm khi ngài được giao nắm quyền lực. Nếu ngài sử dụng tốt quyền lực ấy, ngài sẽ được thưởng công. Nếu ngài lạm dụng nó, ngài sẽ bị trừng phạt. Người quản tù thốt ra những lời trên với giọng nói kiên quyết, khiến tể tướng không khỏi ngạc nhiên. Và lòng ông phải suy nghĩ, ông sai tạm giam người quản tù cho đến khi có lệnh mới. Ông quyết định sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm hiểu xem những người tố cáo kia có đáng tin cậy hay không. Tuy nhiên, bởi đã lỡ ra lệnh cào nhà cửa cô bị cáo và tịch biên gia sản của anh ta mà không muốn bị mọi người chê cười làm việc kém thận trọng, ông dẫn truyền cho viên phó chánh án dẫn lính lùng sục dùng phụ cận thành phố Bách Đa để cố bắt lại chàng Abderrahman. Ngày thứ 984. Trong khi viên phó chánh án huy động lính tráng tìm tòi, sục sạo khắp vùng nông thôn, chàng thương gia trẻ lại ung dung ở nhà người bạn của mình trong thành phố. Tuy nhiên, vẫn lo vụ việc này ngày càng rắc rối. Đến một lúc nào đó, lính tráng của viên phó chánh án sờ sờ đến ngôi nhà này. Chàng quyết định trốn sang thành phố Mosen. Chàng tự bảo, ta sẽ tìm được bên thành phố ấy một nơi trú ẩn an toàn. Chỉ cần ta tới được triều đình của vua Nasirat Dole, vị quân dân ấy sẽ có cách làm cho ta sớm quên đi tai họa của mình. Khi hay tin bọn lính tráng lùng sục chán dùng nông thôn chẳng thu được kết quả, đã rút về thành phố Bách Đa. Một đêm, chàng ra khỏi nhà người bạn lên đường sang thành phố Busan. Người bạn đã biếu cho một con ngựa tốt, chàng đi hối hả, chẳng bao lâu tới được đô thành Busan. Chàng đến nhà trọ, gửi con ngựa lại đấy, rồi tất tả đi ngay đến hoàng cung. Tất cả các quan chức trong triều đều nhận ra chàng, họ kháo nhau. Vì là chàng trai người nước ngoài được quốc vương chúng ta rất quý mến, xin hoan nghênh chàng. Tin đồn chàng Abderrahman đã trở lại thành Busan, chẳng mấy chốc đến tai vua Nasirat Dole. Như cho gọi viên quản ngân khố đến, rỉ tai truyền. Ông hãy đi gặp chàng Abderrahman, nói ta biếu chàng 200 đồng sơ canh, bảo anh ta dùng số vốn này làm vốn để buôn bán. Bảo hãy rời khỏi hoàng cung ta, 6 tháng nữa quay trở lại đây. Viên quản ngân khố khẩn trương thi hành nhiệm vụ được giao. Abderrahman rất ngạc nhiên. Sao quốc vương Busan lại đối xử thế này với một người vua từng hạ cố coi là bạn? Ta đã làm việc gì phật ý vua chăng? Thằng ôi, ta vừa ở nhà vua đối với ta vẫn còn những tình cảm y như ngày trước, và nhờ niềm tin ấy ta được an ủi ít nhiều trong cơn bất hạnh. Viên quản ngân khố nói, xin ông chớ buồn, đức vua vẫn quý ông lắm. Nếu ngài chưa đón tiếp ông trọng thị hơn, hẳn ngài có những lý do riêng. Ông hãy cứ làm theo những việc ngài truyền, rồi ông sẽ chẳng phải hối tiếc. Chàng thương gia người Bách Đa rời hoàng cung trở về quán trọ, băn khoăn không hiểu mình nên nghĩ thế nào về nhà vua xứ Busan. Chàng tự nhủ, gia 200 đồng sơ canh, dù muốn ta buôn bán cái gì cơ chứ, làm sao kinh doanh to với một số vốn nhỏ ngần này. Giá nhà vua ban cho ta 1.000 đồng sơ canh, may ra ta có thể hợp tác với một nhà buôn giàu có nào đó, và may ra mới hy vọng làm lại sự nghiệp từ đầu. Chàng vẫn cố gắng làm mọi cách để đồng vốn nhỏ nhoi ấy sinh lợi. Tuy nhiên, thành công trong thương mại đâu chỉ tùy thuộc ở tài kinh doanh của thương nhân, vẫn cần có vận may nữa. Nếu định mệnh không cho phép thì chẳng có cách sao làm giàu. Chàng Abderrahman cố gắng xoay sở đủ bề, đồng vốn ấy vẫn không sao sinh lợi, bỏ ra chừng nào thu về ngần ấy thôi. Thành thử sau 6 tháng chàng chỉ còn lại có 150 đồng sơ canh. Chàng vẫn trở lại triều đình như đã được hẹn. Viên quản ngân khố lại được nhà vua sai đến gặp chàng. Ông hỏi chàng có còn đủ 200 đồng sơ canh nữa hay không? Chàng đáp, không, đã hụt mất 1/4. Nếu vậy, tôi đưa thêm cho ngài 50 đồng sơ canh nữa, vậy là vẫn tròn 200. Ngài hãy cố gắng dùng số vốn ấy kinh doanh đi, rồi sau 6 tháng mời ngài quay lại đây. Ngày thứ 985. Ngài viên quản ngân khố nói, chàng thương nhân thành Bách Đa lần này lại ngạc nhiên không kém lần trước. Chàng tự hỏi, nhà vua Nasirat Dole nghĩ thế nào ấy nhỉ? Có phải với số tiền này vua cho là đã đủ trả nghĩa ta? Có phải vua biếu ta số tiền này để trả giá việc ta hy sinh người đẹp yêu quý nhất trên đời cho vua? Sao vua không lấy làm hổ thẹn khi chỉ biếu ta có 50 đồng sơ canh nọ? Số tiền ban cho người khác chỉ chừng ấy, làm sao xứng đáng cử chỉ một bậc quân vương? Mặc dù vậy, ta vẫn sẽ làm đúng lời vua truyền. 6 tháng nữa, ta sẽ trở lại đây. Và đấy sẽ là lần cuối cùng nếu nhà vua không đón tiếp ta cách khác. Chàng lại đem số vốn nhỏ nhoi ấy đi mua hàng hóa. Lần này vận may mỉm cười với chàng, sau 6 tháng đã có trong tay 300 sơ canh. Chàng lại không quên đến hoàng cung như được hẹn. Viên quản ngân khố lại tiếp chàng như lần trước và hỏi, ông có còn đủ 200 đồng sơ canh? Tôi có gần 300 trong túi. Chàng trai đáp, lần này tôi buôn bán gặp may hơn. Nếu sự tình quá như vậy, tôi đưa ông vào gặp ngay đức vua. Viên quản trị ngân khố nói, lần này chắc đức vua sẽ vui lòng tiếp đón ngài trọng thị. Nói xong, ông cầm tay chàng Abderrahman đưa đến thẳng phòng riêng của vua Nasirat Dole. Vừa nhát thấy chàng thương gia, nhà vua vội đứng lên, chạy đến ôm hôn bạn nhiều lần, bảo, ôi, anh bạn thân yêu của ta, ta chắc anh không khỏi ngạc nhiên thấy ta đối xử với anh như hai lần vừa rồi. Nói cho đúng, anh xứng đáng để ta đón tiếp trọng thị hơn thế. Nhưng ta gian anh, xin chớ trách ta. Anh là gì? Điều bất hạnh vốn hay lây nhiễm. Trước đây, ta có hỏi thăm một nhà buôn từ Bát Đa Sang, tin tức về anh. Nhờ vậy, ta biết tai họa đã ập xuống đầu anh. Ta không dám cho anh vào ẩn náu trong hoàng cung của ta, sợ ta cũng bị lây tai họa nốt. Rồi đến khi anh đã tai qua nạn khỏi, ta chẳng có thể làm gì giúp đỡ được anh. Bây giờ, anh đã đến lúc bị cực thái lai, ta chẳng còn ngại ngần nữa bày tỏ tình thân hữu của ta đối với anh. Từ nay trở đi, mời anh nghĩ lại luôn trong triều đình. Ta sẽ cố hết sức mình để anh khuây khỏa những nỗi buồn từng phải chịu đựng. Quả nhiên, vua Nasirat Dole sai ban cho chàng thương gia một căn hộ thật sang trọng trong hoàng cung và cử nhiều người đến hầu hạ chàng. Ngay từ hôm đầu tiên, hai người đã lại chán chú chán ăn với nhau. Tối đến, nhà vua nói với thương gia: ta muốn trả lại bạn món nợ ta mắc khi bạn hy sinh người đẹp vì ta. Ta xin trả nợ giống y như cách bạn đã cho. Ta sẽ nhường cho bạn gia nhân ta yêu quý nhất và ta sẽ cho người đưa đến cho ngay trong đêm hôm nay. Với điều kiện, bạn phải đồng ý cưới người ấy làm vợ. Chàng Abderrahman đáp: tâu bệ hạ, tôi vô cùng cảm tạ tấm lòng đại lượng của ngài, nhưng xin ngài cho phép tôi được từ chối. Tôi không thể yêu ai khác ngoài nàng Sanep, cúi xin ngài chớ ép tôi. Vua Nasirat Dole đáp: mặc cho bạn yêu nàng Sanep của bạn đến bao nhiêu, rồi lúc nào bạn nhìn thấy người đẹp ta gửi đến cho bạn, bạn sẽ yêu quý nàng ngay cho mà xem. Tất cả những gì ta yêu cầu bạn là bạn hãy vui lòng chuyện trò với người ấy. Nếu sau đó bạn vẫn thấy không có chút tình cảm nào, ta sẽ không ép bạn cưới nàng ấy nữa. Chàng thương gia đáp lời: tôi bệ hạ, ngài đã dạy, tôi đâu dám không vâng lời. Tuy nhiên, xin ngài tin cho dù cô ấy xinh đẹp đến bao nhiêu, lửa lòng tôi đã trót nguội lạnh mất rồi. Ngày thứ 986. Abderrahman lui về phòng riêng. Chỉ một lát sau, viên trưởng hoàng nô của nhà vua đã bước vào. Theo sau có một gia nhân đeo mạng che mặt. Y thưa: bẩm ngài, đây là cô nương vị chúa tể của tôi sai tôi mang sang biếu ngài. Đây là người đẹp nhất trong tất cả cung phi của đức vua. Không có món quà nào quý giá hơn món quà này. Nói xong, y cúi vào rất thấp để người đẹp lại đấy và lui ra. Chàng thương gia trẻ thành Bát Đa chào rất lịch sự, mời cô nương ấy ngồi vào một chiếc sập lớn bọc gấm xanh thêu kim tuyến. Chờ nàng an tọa, chàng đến ngồi bên cạnh và nói: thưa cô nương, mà tôi tin khuôn mặt đeo mạng của nàng hơn giống như mặt trời đang bị dần mây đen che phủ. Tôi gian nàng hãy nghe tôi nói đây. Tôi nghĩ chắc nàng lo. Tôi tận dụng ngay tấm lòng hào hiệp của đức vua để mau chóng ràng buộc số phận nàng vào số phận tôi bằng sợi dây hôn phối thiêng liêng. Xin đừng sợ, tôi không ép uổng nàng đâu. Tôi quá quý quốc vương Nasirat Dole để bằng lòng tước đoạt mất của ngài, người ngài yêu quý nhất. Hơn nữa, xin thú thật, lòng tôi không rung động trước người đẹp đức vua đã vì tôi mà chịu hy sinh. Và bởi khi nói ra những điều trên, tôi vẫn chưa được nhìn thấy dung nhan nàng. Xin nàng hãy chớ coi những điều tôi thú nhận như một sự xúc phạm đến nàng. Nói xong, chàng im lặng chờ xem người cung nữ này đối đáp thế nào. Chợt nghe nàng phá ra cười lớn, rồi đưa tay cất luôn tấm màn. Chàng Abderrahman sững sờ nhận ra đây chính là nàng Zainab. Chàng kêu lên, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ: ôi, bà hoàng của ta, vậy ra ta đã được gặp lại nàng đấy ư? Vâng, chính em đây, thưa chàng Abderrahman quý yêu. Chính em Zainab trở về với chàng đây. Đức vua xứ Mosen đâu có thua kém chàng về lòng hào hiệp. Một khi đức vua nhận thấy em không sao có thể yêu người, không gì có thể làm lòng em lay chuyển, người liền thôi không theo đuổi em nữa. Người giữ em lại đây lâu đến vậy chỉ để chờ dịp trao lại nguyên dạng tận tay chàng. Suốt đêm hôm ấy, người đẹp Zainab và thương gia vui mừng bày tỏ với nhau niềm vui tái ngộ, lại tái ngộ theo cách rất diệu kỳ. Sáng sớm hôm sau, Yonasirat Dole thân hành đến phòng riêng hai người. Nàng và chàng đều vội vàng phủ phục dưới chân vua bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Vua lần lượt đỡ hai người đứng lên và nói: Hỡi những tình nhân hạnh phúc, xin hai người hãy hưởng niềm vui tái ngộ ngay trong triều đình của ta. Để gắn chặt hơn nữa hai con tim, ta sẽ truyền chuẩn bị tổ chức hôn lễ thật linh đình. Cho dù ta không có may mắn được yêu nàng Sa Nếp, tình yêu của ta sẽ thể hiện bằng những việc tốt lành ta mang lại cho hai người. Quả vậy, nhà vua không những hài lòng cho chàng Abderrahman và nàng Sa Nếp khoản bổng lộc lớn thường xuyên, lại còn ban cho hai dạng mẫu đất không phải chịu thuế má. Điều vui mừng thêm nữa, chàng Abderrahman nhận được tin vui từ thành Bách Đa, một trong hai người du khống chàng, không chịu nổi dây dứt vì hối hận, đã thú nhận với tể tướng. Có đủ bằng chứng, tể tướng ra lệnh gia hình người du khống kia, tha tội cho viên quản nhà tù và tuyên bố chàng thương gia vô tội. Được tin ấy, chàng trở về thành phố Bách Đa gặp quan tể tướng. Ông sai trả lại cho chàng một phần tài sản bị tịch biên. Chàng mang tất cả số tài sản ấy, biểu diễn quản trại tù đã hào hiệp cứu mạng sống mình, rồi quay trở lại ngay đô thành Bruxelles. Tại đây, chàng cùng người yêu sống những ngày còn lại trong thanh bình và hạnh phúc. Ngày thứ 987. Như vậy đấy, chàng trai trẻ thuật lại hầu hoàng đế Harun al-Rashid và cung phi Sultanum câu chuyện về chàng Abderrahman, vua Nasirat Dole cùng nàng Zainab. Hoàng đế khen ngợi lòng hào hiệp của chàng thương gia trẻ và nhà vua xứ Mosin, trong khi cung phi được sủng ái bốc tận mây xanh đức kiên trinh của người đẹp xứ Sitka. Cụ già hồi nãy vừa kể câu chuyện về anh em thần linh thấy vậy, liền ngỏ lời thưa với cung phi như sau. Kính tâu cung phi, bởi bà thích nghe chuyện tiết hạnh của những người đàn bà chung thủy, xin cho phép tôi được thuật hầu bà câu chuyện về nàng Repsima. Tôi tin sẽ không đến nỗi làm chán tai bà. Cung phi Sultanum tỏ ý thích nghe, hoàng đế liền truyền cho cụ già hãy kể câu chuyện ấy. Cụ già này vẫn là người hay chuyện, không mong gì hơn thế, liền bắt đầu thuật lại như sau. Chương 28. Chuyện nàng Repsima. Một nhà buôn thành Basra tên là Dukin về già liền ngừng hết mọi công việc kinh doanh để tập trung cho hoạt động từ thiện. Cả đời ông vốn là người hay đắn đo, cho nên cũng chẳng phải giàu có lắm. Ông cùng một cô con gái độc nhất sống trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối thành phố. Ông chăm lo nuôi dạy con trong lòng kính sợ Thượng Đế và các lời răn của đạo giáo. Không chỉ những ngày cần nhịn ăn theo quy định của giáo lý đạo hồi, mà hai cha con thỉnh thoảng vẫn tự nguyện thực hành trai giới để tự răn mình. Thời gian nhàn rỗi, họ đọc kinh Koran. Hai cha con hài lòng về số phận trời cho, không cảm thấy thiếu thốn thức gì bởi họ chẳng hề ham muốn điều gì. Dù nàng Repsima, ấy là tên cô gái, cố tránh tiếp xúc với nhiều người và không mấy quan tâm những việc xảy ra trong xã hội. Chẳng bao lâu, cô vẫn bị người ta cố tình kéo ra khỏi cuộc sống đơn lẻ. Tiếng đồn về đức hạnh của cô gái lan truyền rộng rãi, khiến không ít người tìm đến gặp cha nàng, ngỏ lời cầu hôn cô con gái. Giả như người ta còn nhìn được dung nhan của nàng, chắc hẳn số người đến cầu thân sẽ còn đông đảo hơn nữa. Bởi trời cho cô gái ấy một nhan sắc tuyệt vời, ngang với đạo đức mẫu mực của nàng. Ông Dukin nghĩ gia đình mình thanh bạch, vẫn ước mong con gái được làm bạn đời một thương gia giàu có. Tuy nhiên, cô gái sớm tỏ ra chán ghét hôn nhân đến nỗi, người cha ngại không muốn thôi thúc con nhiều, e ép buộc con nhiều quá trong chuyện gia thất, biết đâu sẽ chẳng làm tổn hại đến tình cảm cha con. Về phần nàng Repsima, mỗi lần có đám nào đến dạm hỏi, nàng đều nói: Không đâu, thưa cha, con chẳng muốn xa cha. Xin cha cho phép con được mãi mãi cùng cha, chia sẻ cuộc đời thanh thản cha con ta đã tạo lập nên. Vậy là hai cha con sống với nhau êm ấm trong nhiều năm, nhưng rồi đến lúc người cha phải đi vào cõi vĩnh hằng. Nàng Repsima bỗng chốc thấy mình cô cúc không nên nương tựa, đưa hai tay và ngửa mặt lên trời, thăng và cầu nguyện. Xin Thượng Đế hãy nghe lời con cầu khẩn. Xin Đấng Tối Cao hãy luôn che chở cho con. Xin hãy giúp con lánh xa mọi điều có thể xúc phạm sự thơ ngây của một đứa con gái nhỏ. Ngày thứ 988. Sau khi cử hành lễ tang của ông Dukin, bà con họ hàng ai cũng bảo cô Resima rằng nếu muốn được yên ổn, phải tính chuyện lấy chồng, chứ không thể sống một thân một mình. Đồng thời, bà con giới thiệu với nàng một thương gia lớn tên là Temmim. Ai cũng khen chàng trai này là người khôn ngoan, trung hậu. Thoạt tiên, Resima không vui khi thấy mọi người cùng bảo mình nên làm ngược với ý nguyện từ trước tới nay. Nhưng sau đó, suy nghĩ lại, và nhất là sau khi cầu nguyện, nàng nghĩ trời đất hẳn cũng thông cảm và khuyên nàng nên đi lấy chồng. Cuối cùng nàng chấp thuận. Hôn lễ được cử hành ít lâu sau đó. Nàng nhìn thấy rõ ở ông chồng những đức tính vẫn được người ta ca ngợi. Hơn nữa, chàng lại sẵn lòng yêu nàng tha thiết. Sau khi cưới, chàng thêm em ngày càng yêu quý vợ hơn. Chàng nhận thấy vợ mình không những xinh tươi còn hội đủ mọi đức hạnh quý báu. Vì vậy, chàng tự cho mình là con người hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng than ôi, những ngày vui ấy đâu có được lâu bền. Tất cả mọi người trên trần thế chúng ta đều phải luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Khi ta đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc, ấy là lúc niềm vui sắp bắt đầu lụi tàn. Một năm sau ngày cưới, Temmim có việc cần, không thể không làm một chuyến đi xa sang mãi tận vùng biển Ấn Độ. Chàng có một người em trai tên là Revende. Chàng muốn giao việc trong nơm nhà cửa lại cho em, liền cho gọi em trai đến và bảo: "Em trai thân quý của anh, trong thời gian anh đi vắng, em hãy giúp anh chăm sóc chị Resima và trong nơm cơ ngơi này hộ anh. Anh chẳng cần nói nhiều hơn nữa, anh cứ suy bụng mình ra thì rõ, chắc chắn em sẽ hết lòng vì việc anh cậy nhờ. Lợi ích của anh đâu có khác gì lợi ích của em." "Vâng, đúng vậy, thưa anh, xin anh cứ yên tâm. Anh tin cậy em như thế là phải. Thật ra anh chẳng cần phải dặn dò. Tình anh em ruột thịt, làm sao em lại dám lơ là không chăm nom gia đình, tài sản của anh?" Revende đáp: "Tin vào lời chú em sẽ trông coi hộ mình mọi việc gia đình." Chàng thương gia trẻ yên tâm đến bến cảng, đáp một chuyến tàu buôn sắp đi sang thành phố Surat. Ông anh vừa đi khỏi, chú em đã đến tận nhà hứa hẹn với chị dâu mình sẽ hết lòng trong nơm giúp đỡ. Bà chị đối xử với em trai chồng rất tử tế. Điều bất hạnh là Revende đâm ra phải lòng ngay chị dâu. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Nghìn Lẻ Một Ngày. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.